Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chương 1372, hắn vẫn chỉ là đứa bé. Converter, Dark Hero, nếu là ta nhất định phải đi qua đâu? Vị này tiền gia trưởng lão đã tức nổ phổi. Hắn không hỏi vì sao người khác tới là được ta đi qua lại không được loại này nói nhảm. Bởi vì trong đó nguyên nhân sớm đã sáng tỏ, vẻn vẹn tại tiền thị gia tộc bị khác nhau đối đãi mà thôi. Vị này cửu tôn phủ đệ tử thái độ cung kính vẫn như cũ. Có thể nói từ lại là không hề nhượng bộ chút nào. Trên khuôn mặt non nớt nổi lên một vòng lạnh lùng. Quý khách xin mời thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nơi đây chính là cửu tôn phủ, tự có quy phạm. Nếu là ngài nhất định phải trà đạp bản phủ quy phạm. Thân là cửu tôn phủ đệ tử chỉ có thể sống chết bảo vệ bản phủ tôn nghiêm. Ngôn từ ở giữa đã là thượng cương thượng tuyến, thẳng vào chỗ yếu hại, lớn mật. Tiền thị gia tộc vị cao thủ này thật sự là nén không được lửa giận. Chúng ta này tới là khách. Các người cửu tôn phủ làm ra như vậy khác nhau đối đãi vẫn là chúng ta không phải sao? Chẳng lẽ đây chính là cửu tôn phủ đạo đãi khách? Vị này cửu tôn phủ đệ tử sắc mặt như cũ không thay đổi. Nói, khách nhân đến cửu tôn phủ. Bản phủ sao dám lãnh đạm? Nhưng khách nhân cũng phải có khách nhân bản phận. Lúc này đào khách thành chủ, mạnh mẽ xông tới trọng địa. Như thế nào là khách chi đạo? Tiền thị gia tộc người này giận sôi lên, lại không phân trần, bước nhanh đến phía trước, tránh ra, keng, cửu tôn phủ đệ tử rút kiếm ra khỏi vỏ, tiếng như long ngâm, dừng lại, lời còn chưa dứt, một thanh âm ở phương xa vang lên. Chuyện gì? Nơi này có một vị khách nhân không ngừng khuyên can, muốn mạnh xông môn phái trọng địa, làm can. Thanh âm kia đột nhiên chuyển thành nghiêm khắc. Lập tức, hai đạo nhân ảnh gấp bay nhanh lướt đi tới. Người đến một nam một nữ. Nữ thình lình cửu tôn phủ sơ đại đệ tử đại sư Tỷ Vân Tú Tâm. Mà nam thì là tam sư huynh Hồ Tiểu Phàm. Cửu tôn phủ nhất vô pháp vô thiên hai đại đệ tử cùng nhau mà đến. Trận này vở kịch nhất định khó mà tốt. Làm gì? Tiền thị gia tộc bên này không phải là không lửa giận ngút trời, mà lại tức giận có lý do, có nguyên nhân, có bản phận. Các ngươi cửu tôn phủ đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ chỉ bằng mấy người các ngươi đệ tử, còn muốn giam cầm tự do của chúng ta à? Thật sự là quá phận. Tận như vậy đọc mấy vị tiền gia cao thủ mới vừa vặn tiến lên trước một bước. Hồ Tiểu Phàm đã quay người hướng về sau. Sư nương ngớ cái để ý, chỉ là việc nhỏ, các đệ tử xử lý liền tốt. Sư nương, Hồ Tiểu Phàm quỷ tinh quỷ linh, đi vào đằng sau xem xét muốn động thủ, liền lập tức sợ, tiền ra những người này thế nhưng là thánh tôn cao giai. Thậm chí còn có thánh quân cao thủ, động thủ chính mình nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Trước tiên liền gọi cứu binh, theo câu nói này. Vừa mới gia nhập cửu tôn phủ kế linh tê đã che mặt đi ra. Mà nhìn vị sư nương này khí chàng, rõ ràng cũng không phải là ăn chay tư thế. Lẫn nhau đối mặt sau khi gia chủ tiền gia đang muốn hành lễ, nói rõ một chút xung đột nguyên nhân, bất ngờ kế linh tê dĩ nhiên đã trước một bước mở miệng. Tiền thị gia tộc chính là đương thời có vài đại tộc thế gia. Làm sao như vậy không hiểu cấp bậc lễ nghĩa? Cửu tôn phủ lấy lễ để tiếp đón, tự hỏi thành tâm thành ý, tiền gia tại sao còn muốn lấy lớn đè nhỏ, khi dễ đệ tử của ta? Gia chủ là vị nào, tại sao cũng không đứng ra quản quản? Nàng một mặt bất mãn, đây không phải khi dễ người a? Miễn cưỡng chất lên một khuôn mặt tươi cười. Tiền thị gia tộc gia chủ Tiền Sinh Kim nghe vậy phía dưới, cơ hồ trong chốc lát liền muốn khí phá cái bụng. Nói gì vậy? Lời gì? Đến cùng là ai khi dễ ai? Người đến tột cùng có biết hay không chuyện từ đầu đến cuối tồn tại? còn có thể hay không giảng điểm đạo lý sao? Công đạo đâu? Không phải là đâu? Lòng người đâu? Nhưng mà người ở dưới mái hiên, sao đạo không cúi đầu? Lại là Vân Dương nổi danh hung uy chấn nhiếp. Tiền sinh Kim cố nhịn xuống khí, chắp tay phân bua. Kế phu nhân, cái này, sự tình chính là bộ dạng này. Kế Linh Tê cau mày nghe xong, đúng là càng bất mãn nói. Tiền gia chủ, ta đây nhưng phải nói ngươi hai câu. Ta cửu tôn phủ đệ tử có một cái tính một cái. Tất cả đều niên kỷ còn nhỏ, tất cả đều hay là một chút đứa bé. Làm việc xảy ra chút chỗ sơ suất, không gì đáng trách, ai không phải từ hùng hài tử cái kia giai đoạn tới đây này. Nhưng ngài thế nhưng là đại nhân, mặc dù bọn nhỏ sơ ý chủ quan làm sai chuyện gì, chẳng lẽ ngài còn muốn cùng mấy đứa bé đồng dạng so đo à? Ngài làm sao có ý tứ đâu, cùng mấy cái hùng hài tử tích cực, uổng cho ngươi hay là nhất gia chi chủ. Hắn vẫn còn con nít, vẫn còn con nít, cùng mấy cái hùng hài tử tích cực. Tiền sinh Kim bị mấy câu nói đó khí mắt nổi đom đóm. Hận không muốn sống, Vân phu nhân, không thể nói như thế. Tiền gia chủ, chẳng lẽ lại ngài thật đúng là muốn làm khó ta mấy hài tử kia? Thật tích cực rồi, Kế Linh Tê cau mày. Được, nếu là ngài không sợ có quá phận lời nói, ta lát nữa trùng điệp trừng phạt bọn hắn là được. Ai bảo bọn hắn đắc tội ngài đâu. Tiền sinh Kim hung hăng nuốt mấy hơi thở. Vân phu nhân, việc này mấu chốt không phải là lão phu cùng bọn hắn tích cực, mà là chúng ta Tiền gia bị khác nhau đối đãi. Chúng ta Tiền thị gia tộc khác không cần, mặt mũi luôn luôn muốn. Kế Linh Tê nói, sĩ diện, ta cũng không nói không cho ngài mặt mũi. Ta không phải đã hứa hẹn chờ chút liền trừng phạt bọn hắn. Cái này không phải liền là cho đủ ngài Tiền thị gia tộc mặt mũi à? Hay là nói ngài có khác điều lệ, nhất định phải đi theo mấy đứa bé tính toán chi ly đến cùng đâu? Hài tử, ngươi có thể không nói hài tử à? Tiền sinh Kim rốt cục nhịn không được, lớn tiếng nói, tất cả mọi người là người giang hồ. Đúng sai chẳng phải là một chút sáng tỏ, như thế túi quấn như thế nào tốt rồi. Kế Linh Tê cũng là giận tím mặt, cái kia phẫn nộ kình so sánh với Tiền sinh Kim càng sâu một bậc. Trầm giọng nói, Tiền gia chủ, ngươi nói lời này là có ý gì? Ta đã ủy khúc cầu toàn, nhận lấy mấy cái đệ tử xử sự không đem mà nói. Ngươi tại sao còn như vậy không buông tha? Lớn tiếng như vậy ồn ào, nhìn ngươi ý tứ này, không phải dừng là muốn cùng ta mấy đệ tử này tích cực, còn muốn giáo huấn tại ta à? Ngoặc kép, Tiền sinh Kim mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy một hơi giấu ở trong cổ họng, núi không trôi nhà không ra. Kế Linh Tê trong ánh mắt tức giận càng thịnh, nói, Tiền gia chủ, ta tới đây là vì lắng lại hỗn loạn. Lại không phải tới nghe ngươi giáo huấn. Cho dù ngươi Tiền thị gia tộc danh liệt đương thời tam đại gia tộc đỉnh cấp chi lực, thực lực hùng hậu, không ai dám trêu chọc. Ta cửu tôn phủ bất quá sáng lập không lâu nho nhỏ phái môn, vô lực chống lại. Nhưng cho dù công đạo không tại lòng người, không phải là do người mạnh nói, ta cửu tôn phủ cũng tuyệt không đi vào khuôn khổ. Lẽ nào lại như vậy? Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Câu nói này làm sao cũng không tới phiên các ngươi cửu tôn phủ tới nói a. Còn có, cái gì gọi là tới nghe ta giáo huấn? Ta lúc nào giáo huấn ngươi rồi? Tiền sinh Kim hít một hơi thật sâu, ánh mắt âm hàn, phu nhân như vậy nói chắc như đinh đóng cột. Xem ra cửu tôn phủ là nhất định phải vì khó ta Tiền thị gia tộc. Kế Linh Tê giận quá mà cười, Tiền gia chủ, Tiền gia lấy thương nhân nổi danh trên đời, nguyên lai gia chủ bản nhân càng là một lưỡi nghiêm khắc như đao hạc người. Bây giờ càng là đem lời gì đều đảo ngược nói, việc này nguyên nhân gây ra có phải hay không là ngươi cùng mấy tiểu bối tranh chấp. không có phong độ, không có khí lượng, không có gia chủ ung dung. Ta người ngoài này khó mà xen vào, nhưng ta đi ra khuyên giải dự tính ban đầu luôn luôn tốt à. Ngươi bây giờ ngược lại đem đầu mâu toàn bộ chuyển rời đến trên người của ta. Thật sự đến, ta mới bất quá phân biệt hai câu. Tiền gia chủ càng thượng cương thượng tuyến, trực chỉ toàn bộ cửu tôn phủ đều tại cùng ngươi đối nghịch. Nhưng lại là có ý gì? Là nhìn ta cửu tôn phủ cái nào đều không vừa mắt sao? Cửu tôn phủ mặc dù chỉ là mới sáng lập ra môn phái cửa, nhưng cũng không e ngại thế này bất kỳ thế lực nào khiêu khích gây chuyện. Phóng ngựa chính là, lúc này, chiến vô phi các loại bốn điện tam tài ngũ phương thánh chủ tăng thêm Lý gia tư không gia tộc người. Cũng đã nghe được, nhào nhào chạy đến, chỉ là bọn hắn dù sao tới chậm hơn, cũng chỉ nghe được hai người tranh chấp bộ phận sau. Từng tái lắc đầu không thôi, tiền này thị gia tộc, chân chính là thật không có có phong độ, đến cùng là thương nhân xuất thân đâu. Chiến vô phi rơi xuống đất nhân tiện nói, chuyện gì xảy ra, đây là thế nào, hai vị đều cho ta cái mặt mũi, bớt tranh cãi, ta tới cấp cho ngươi để ý một để ý được chứ. Hắn vẻ mặt tươi cười, nói, hôm nay thế nhưng là cửu tôn phủ ngày vui, tuyệt đối không nên náo ra cái gì không thoải mái nha. Bằng sinh ra suối quẩy, tiền sinh kim nuốt mấy nuốt, mạnh nuốt xuống một hơi, ánh mắt như đao, nói, sự tình là cái dạng này. Nói một lần, kế linh tê nghe, nhìn xem bên cạnh đệ tử, vì sao tiền gia chủ bên này linh khí không có. Đệ tử kia một mặt ta oan uổng a, sư nương a, cái này, bắt đầu nói từ đâu? Linh khí này rõ ràng. Tiền sinh kim đột nhiên khẽ giật mình, đám người cũng lòng có cảm giác. A, bên này linh khí không khí cùng địa phương khác không có khác nhau a. Chỗ nào không có, mọi người vị trí chi địa linh phân không khác. Nếu là như tiền sinh kim chỗ, mọi người tại chạy tới trước tiên liền sẽ phát giác dị dạng. Nếu không có bất kỳ cái gì dị dạng, đương nhiên chính là không khí như một. Không kém mảy may, người tiền gia phát giác trong đó biến cố, càng lửa giận hừng hực, chỉ cảm thấy ở giữa phổi đều muốn tức nổ tung. Vừa rồi vào xem lấy sinh khí, sửng sốt không có phát hiện linh khí không biết lúc nào khôi phục. Chiến vô phi nhíu mày, nhìn xem tiền sinh kim, nói, tiền gia chủ, cái này, ai, ngươi làm sao, liên tục thở dài. Lắc đầu liên tục, hắn đủ loại biểu hiện, rõ ràng là nói tiền sinh kim đang làm sự tình, chuyện này làm được quá là không tử tế. Tiền sinh kim một ngụm máu cơ hồ không có phun ra ngoài, nỗ lực kiềm chế sau khi, nói, cái kia cơm canh, lại thế nào nói. Hồ Tiểu Phàm tiến lên, một bên kính cẩn hành lễ, một bên tiểu ý phân nói ra, sư nương. Sự tình là chuyện như vậy, chúng ta đưa cơm vốn cũng không phân chia, tất cả đều đồng dạng, nhưng đại khái là tiền thị gia tộc có tiền đi, cho nên mỗi một lần cho các đệ tử ban thưởng cũng rất nhiều. Cho nên mỗi một lần đều là trước đưa tiền thị gia tộc đưa qua, sau đó mới đưa Lý gia cùng tư không gia tộc, nhưng không nghĩ tới hôm nay tiền gia chủ bọn người khả năng khẩu vị tốt hơn một chút. Tặng những cái kia không quá đủ, mới có cái này rất nhiều biến cố. Kế linh tê nhíu mày, đưa a, xác thực đưa. Hồ Tiểu Phàm xuất ra một cái hộp đựng thức ăn, bên trong cũng chỉ còn lại có cái đĩa, nhìn ra được ăn đến quả nhiên là sạch sẽ trơn tru. Hồ Tiểu Phàm ủy khuất nói, sư nương mời xem. Liền xem như chó đều ăn không được như vậy sạch sẽ. Tiền sinh kim đầu váng mắt hoa, gầm thét một tiếng, thằng nhãi danh, khinh người quá đáng. Lời còn chưa dứt, đã muốn xông lên đi lên tay. Kế linh tê quét ngang thân, ngăn ở Hồ Tiểu Phàm trước người, gầm thét một tiếng nói, làm sao, vừa rồi như vậy không buông tha. hùng hổ dọa người, trong lòng cũng chỉ là bởi vì không ăn cơm no bụng sao? Cơm không đủ ngươi nói thẳng a, ngươi có thể nói thẳng đó a. Càng muốn túi tam chuyển bốn, đem tình thế mở rộng đến thế, hiện tại còn muốn làm lấy nhiều người như vậy lấy lớn hiếp nhỏ. Đối phó một đứa bé, như vậy khí lượng, làm như thế, các ngươi Tiền thị gia tộc có tiền thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm a? Muốn khó xử đệ tử của ta, chỉ cần trước qua ta một cửa này, ta cửu tôn phủ coi như thực lực nông cạn, cũng thế tất cùng nhau rất đệ tử, cùng các ngươi Tiền gia chiến đấu tới cùng. Chiến vô phi mắt thấy tình thế từ từ cực đoan, không khỏi ở một bên ngắn nói tiếp, tất cả mọi người bớt giận, ngày đại hỷ này, Tiền sinh kim hai mắt như muốn phun lửa, hung hăng nhìn xem Kế Linh Tê, nói, Vân phu nhân, ngươi như vậy bẻ cong sự thật, điên đảo còn trắng, là hạ quyết tâm muốn khẳng định muốn làm nhục ta Tiền gia rồi sao? Kế Linh Tê ánh mắt thanh lãnh, ta xem là ngươi Tiền gia là muốn tại ta cửu tôn phủ ngày đại hỷ mưu đồ làm loạn. Làm to chuyện, Tiền sinh kim hô hấp thanh âm như là ống bể đồng dạng. Lại cảm nhận được bốn phía tất cả đều là ánh mắt bất thiện. Rõ ràng, ở đây tất cả mọi người có một cái tính một cái. Tất cả đều cảm thấy là tự mình làm đến không đúng. Hiện tại tình thế phi biến, tại trong mắt người khác, tất cả đều là chính mình kiêu hoành bạt hổ, khi dễ người ta hậu bối đệ tử, còn muốn không thèm nói đạo lý, lấy thế đè người, tại người ta đại hỷ ngày tốt lành bên trên quấy rối, coi là thật hung hăng càn quấy, không thể nói lý, có lẽ cũng chỉ có người của Lý gia biết mình mới là bị khi phụ a. Vân Tú Tâm ở một bên ủy khuất đến cực điểm thầm nói, sư nương, đệ tử ủy khuất, Tiền gia đi vào chúng ta cửu tôn phủ, chúng ta xem như khách quý chào hỏi, an bài tại bực này đệ tử đều không tới phiên tu luyện thượng giai địa phương ở lại. Ăn ngon uống sướng ủi lấy, kết quả người ta, coi như chúng ta niên cấp còn nhỏ, chào hỏi lãnh đạm, ngài nói thẳng không phải, bất quá một chút cơm canh, chỉ cần nói một tiếng chính là... Đệ tử lại đi cầm đồ ăn đến chính là, nhưng là, chuyện bây giờ làm sao biến cố đến tận đây, đệ tử thực sự không biết là vì sao a. Vân Tú Tâm dáng dấp đáng yêu, tiên lộ minh châu đồng dạng, hiện tại tiểu cô nương nước mắt đều nhanh rớt xuống, một mặt ủy khuất, mấy vị điện chủ đều thấy trong lòng có chút đau lòng, hận không thể vỗ vỗ đầu của nàng lấy đó an ủi. Trong lòng càng là đối với Tiền gia bất mãn, chẳng lẽ là cái này Tiền gia coi trọng cửu tôn phủ tên đệ tử này sắc đẹp. Kế Linh Tê hít một hơi thật sâu, nói, Tú Tâm yên tâm, việc này có sư nương vì ngươi làm chủ, cho dù ai cũng oan không được ngươi. Nàng xoay người, chú mục tại Chiến Vô Phi, nói, Chiến Điện Chủ. Chắc hẳn chư vị cũng đem chuyện nào thấy rõ rõ ràng ràng rõ ràng. Tất cả mọi người là khách nhân, ta thật sự là không biết nên làm như thế nào mới tốt nữa. Chuyện này, thiếp thân cũng mất chủ trương. Rõ ràng, minh bạch, chúng ta rõ ràng minh bạch cái gì a? Mặt khác ba điện tam tài ngũ phương các loại vẫn cảm thấy hoàn toàn mơ hồ. Chuyện này tựa hồ là rõ ràng. Nhưng là Tiền gia lấy thương nhân chi đạo xử thế, nhất là coi trọng hòa khí sinh tài, làm sao có thể như thế không hiểu chuyện. Lớn như vậy gia tộc, càng là gia chủ đích thân tới, không có khả năng như thế không có khí độ hàm dưỡng. Khiến cho đến tình thế đi đến trước mắt cực đoan a. Bất ngờ Chiến Vô Phi bên kia đã là rất sảng khoái nói ra. Vân phu nhân yên tâm. Chuyện này từ đầu đến cuối, bản tọa từ đầu tới đuôi đều đặt ở trong mắt, thật là Tiền gia làm qua. Ha ha, bất quá nha, còn xin Vân phu nhân đại nhân có đại lượng, chớ có so đo quá nhiều, dù sao cũng là quý phủ ngày vui, coi là thật náo đứng lên đối với người nào cũng không tốt. Liền có bản tọa làm chủ, để tiền gia chủ cho ngài bồi cái không phải. Ngài nhìn chuyện này liền bỏ qua đi, như thế nào? Nếu là tiếp tục náo loạn, các vị cung chủ bọn họ đều vẫn còn ở đó, vạn nhất sẽ không tốt, người cứ nói đi tiền gia chủ. Người khác không nói, Chiến Vô Phi là nhất định sẽ đứng tại Cửu Tôn phủ một bên. Trong mọi người, cũng chỉ có hắn cực kỳ minh bạch Vân Dương khủng bố. Chớ đừng nói chi là, chính mình còn đeo một thân cách xù nợ nần. Hôm nay nhiệm vụ của mình, chính là làm tốt một cái vai phụ. Làm không tốt đều không được. Chiến Vô Phi cái này mới mở miệng, lập tức dẫn tới mấy vị điện chủ liên tục gật đầu. Chiến Vô Phi Chiến điện chủ nói không sai, tình lý gồm nhiều mặt, chỉ chút chuyện như vậy nhi, tiền gia chủ liền một câu bồi cái không phải liền đi qua đi. Ha ha, một hồi chúng ta cùng uống trà đánh cờ, điện chủ bọn họ thánh chủ bọn họ đều là một mặt ấm áp. Khuyên giải, theo bọn hắn nghĩ, chuyện xác thực không lớn, chẳng phải chuyện một câu nói. Lại nói, Chiến Vô Phi thấy được chẳng khác nào chúng ta đều thấy được. Chỗ nào còn cần chứng thực, cũng không phải cái gì muốn mặc ra sự tình. Cứ như vậy mập mờ đi qua cũng tốt, chẳng lẽ mình bọn người còn có thể không nể mặt Chiến Vô Phi. Kế Linh Tê sắc mặt chuyển thành lạnh nhạt. Chiến điện chủ đều mở miệng, ta bên này tự nhiên là không có gì mặt khác ý kiến. Liền nhìn tiền gia chủ, tiền sinh kim đầy mắt bi phẫn nhìn xem Chiến Vô Phi. Cái gì gọi là, chuyện này bản tọa từ đầu tới đuôi tất cả đều đặt ở trong mắt. Xin hỏi ngài từ chỗ nào nhìn từ đầu tới đuôi rồi? Lời này lại là bắt đầu nói từ đâu? Chuyện này... Chúng ta tiền thị gia tộc rõ ràng từ đầu tới đuôi đều là bị Cửu Tôn phủ gia gia che chở khi dễ đến. Nhà, thế mà còn muốn, cho đối phương bồi cái không phải. Chiến Vô Phi ha ha cởi mở cười. Đối với tiền sinh kim nói, tiền gia chủ, chỉ có ngần ấy chuyện nhỏ. Không hãy theo cái không phải nha. Người cong cong eo, gật gật đầu, cúi đầu ba cái liền xong rồi. Không phải liền là bồi cái không phải. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Tiền sinh kim khuôn mặt đỏ bừng lên. Tất cả điện chủ thánh chủ bọn họ đều là một mặt hòa nhã nhìn xem chính mình. Hiển nhiên là đang đợi mình chịu tội. Giải quyết xong cái này cái cọc biến cố. Thế nhưng là, ta thật phải bồi không phải sao? Ta làm sao dương đến mở miệng? Cái này nếu là thật bồi thường không phải. Ta, tiền sinh kim cứ như vậy cứng ngắc đứng đấy bất động. Cũng không mở miệng, cũng bất động, trong lòng ủy khuất đã là đi đến cực hạn. Hắn thậm chí không dám mở miệng, e sợ cho mới mở miệng. Một ngụm máu liền phun ra ngoài, như là nửa ngày vẫn là không có động tĩnh. Mà lời rằng co này, tựa hồ để Chiến Vô Phi lập trường trở nên lúng túng. Chiến Vô Phi nguyên bản vẻ mặt tươi cười, dần dần trở nên cương cứng, ánh mắt cũng một chút xíu chuyển thành âm lãnh, liên quan mấy vị khác điện chủ thánh chủ sắc mặt trở nên cổ quái. Cái này tiền gia chủ, chuyện ra sao, đây là nói rõ không nể mặt mũi, đây chính là thánh tâm điện điện chủ đi ra hòa giải. Một đám điện chủ thánh chủ giúp đỡ hòa giải, chút mặt mũi này cũng không chịu cho. Ngươi đây là muốn bay, vẫn là phải thượng thiên. Tóm lại là không muốn tại mảnh này huyền hoàng trên đại địa lăn lộn sao? Chiến Vô Phi cứng ngắc mặt, nỗ lực gạt ra một vòng ý cười. Âm u nói, tiền gia chủ, thật không cho mặt mũi này à? Mặc dù Chiến Mỗ mặt mũi không đáng chú ý, nhưng nhiều như vậy các lão huynh đệ mặt mũi đều ở nơi này. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ? Tiền sinh kim như cũ cứng ngắc đứng đấy, sắc mặt càng tái nhợt, vẫn là không nói không động. Chiến Vô Phi sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, cơ trên mặt chậm rãi run rẩy, trong mắt có hung quang bắt đầu lấp lóe. A, người thật đúng là dám không nể mặt mũi. ta thật sự là cò. Nhiều bước như vậy, liên quan mấy vị khác điện chủ thánh chủ ánh mắt, cũng dần dần trở nên không dễ nhìn đứng lên. Chính như Chiến Vô Phi nói, hiện tại đã không phải rừng cửu tôn phủ, Tiền gia hai nhà sự tình. Có chúng ta nhiều người như vậy, nhiều như vậy siêu cấp thế lực ở chỗ này giúp ngươi hòa giải. Người người đều cười nói chuyện với ngươi, chẳng lẽ mặt mũi này còn chưa đủ à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.